Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 60. Nhìn thấy chỗ ở của cô thì Lục Khải Chính vừa chua xót vừa tức giận. Chỉ thấy cô lấy ra từ trong ngăn kéo một túi tài liệu thật dày, bên trong chứa báo cáo khám thai. Cũng đã bị cọ lọc sờ vài báo cáo, không biết được cô mang thai cao huyết áp. Cũng là bình thường, cô lấy ra để lừa em trai. Lulu rất khỏe mạnh. Nhàn Tịch mới vừa mở miệng, ý thức được mình nói sai, vội vàng cầm miệng. Lục Khải Chính lại nhìn cô. Lulu, Lục Lộ, Lục Lộ, trong đầu hiện lên khi cô viết xuống hai cái tên này trong lòng bàn tay anh. Cô nói qua, nếu như tương lai có con, nam thì gọi là Lục Lộ, nữ thì gọi là Lục Lộ. Còn anh nhạo báng, nghe giống như là kêu heo. Kêu trời, nó rất khỏe mạnh, chỉ là không rõ ràng nắm là nam hay nữ, hiện tại bệnh viện quy định không thể nói. Nhàn Tịch tự nhiên nói, cũng vì anh mà giới thiệu tình trạng của bảo bảo. Lục Khải Chính gật đầu. Nó là rất khỏe mạnh. Vậy con em, vấn đề này không có cách nào hỏi ra lời, kiêu ngạo, tự ái không được phép anh đối với cô quan tâm lần nữa. Tháng thứ bảy đâu? Lục Khải Chính nhìn hết từng tờ một, nhìn cô lại hỏi. Còn chưa có đi kiểm tra. Cô nói láo, phần báo cáo kia đang ở trong túi của cô, chỉ sợ Lục Khải Chính biết cô bị bệnh. Cô không hy vọng anh lần nữa bởi vì thương cảm mà không bỏ được cô, hai người bọn họ cứ như vậy là tốt. Lục Khải Chính gật đầu để hình xuống, cầm lên sữa bột trên bàn, nhìn đều là sữa bột cao cấp, anh yên tâm. Nhưng không biết, những thứ này là Úc Tư Duyệt đưa tới, Nhàn Tịch cũng không còn nói với anh, cũng muốn cho anh biết, không có anh, cô sống rất tốt. Không cần quay đầu lại nữa, đối với tất cả mọi người, cô không đủ thương anh thật ra thì cũng không đủ yêu cô. Đi ra ngoài ăn một bữa cơm chứ? Lục Khải Chính nhìn thời gian nói với cô, Nhàn Tịch lắc đầu một cái. Em có hẹn. Lời của cô vừa dứt, chỉ nghe được bên ngoài truyền đến tiếng giày giả mạ sát mặt đất. Sau đó, Kha Thần một thân trắng toát đi vào. Nhàn Tịch đặc biệt cảm kích Kha Thần xuất hiện kịp lúc mà lòng Lục Khải Chính lại quặn đầu. Tịch, đi ăn cơm đi. Kha Thần đến gần, trực tiếp đi tới bên cạnh Nhàn Tịch, ôm hồng cô, dịu dàng nói, một đôi con người đen nhánh nhìn Lục Khải Chính. Người đàn ông này, anh rất ghét, cũng bởi vì anh ta đã từ bỏ mẹ con của Nhàn Tịch. Lục Khải Chính, em muốn đi ra ngoài. Nhàn Tịch nhìn Lục Khải Chính lạnh nhạt nói, Lục Khải Chính căng thẳng nhìn chằm cô một cái, sau đó sải bước rời đi. Lục Khải Chính ra khỏi cửa, Nhàn Tịch rốt cuộc thở một hơi, thân thể loạng choạng, đầu hơi choáng váng. Cảm ơn, Khả Tổng, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Nhàn Tịch càng không ngừng nói xong liền hôn mê bất tỉnh. Nhàn Tịch, Khả Thần kinh hãi mất sắc là lớn. Từ sau ngày đó, Nhàn Tịch ở bệnh viện suốt, bởi vì nếu cô không nằm viện cũng quá nguy hiểm. Khi ngày thứ hai Lục Khải Chính thăm cô, trong sổ của cô nhiều hơn một khoản tiền. Nhàn Tịch hiểu, có thể là Lục Khải Chính đưa, tiền kia cô không dùng. Cộng tiền ngày trước viết văn cùng tiền Úc Tử Duyệt đưa, đủ cô ở trong bệnh viện ở một tháng. Lục Khải Chính, làm sao con lại thất hứa, ngày hôm qua đã đồng ý cùng người ta gặp mặt, hôm nay thế nào lại không? Lục Khải Chính trở lại nhà, chạm phải vết chất vấn của chủ Tu Lan. Hôm nay tạm thời có vụ án. Lục Khải Chính lườm bà cứng rắn nói. Có vụ án? Gần một tháng, con lần nào chẳng dùng lý do này, con cho mẹ con là con khỉ sao, để đùa bỡn con như vậy à? Chú Tú Lan tức giận mà giống lên nói, chỉ thấy khoe miệng Lục Khải Chính dừng lên nụ cười giễu cợt. Chương 306, Ngoại truyện phần 1, chương 39, Biết tất cả. Chú Tú Lan nhìn khoe miệng Lục Khải Chính mang nụ cười giễu cợt, trong nội tâm một hồi lo lắng. Cảm giác Lục Khải Chính tại sao lại giống như khi trước trở mặt với người trong nhà như vậy. Lúc này chỉ thấy Lục Khải Chính từ trong bóp ra màu đen lấy một tờ giấy. Sau đó là một phần tờ báo, anh đặt mạnh lên bàn trà, mặt âm trầm nhìn chằm chằm tù chủ Tú Lan. Chủ Tú Lan nhìn thấy khay trà thì thấy trên trang đầu là hình cô gái đang lóa thẻ, bà hoảng hốt, sau đó kinh hãi, ngước mắt nhìn mặt âm trầm của Lục Khải Chính. Đây là cái gì? Chủ Tú Lan hỏi. Đây là cái gì? Mẹ không biết sao. Mẹ cầm cái này đi tìm Nhàn Tịch. Lục Khải Chính giống lên, mặt mày dữ tợn giống như là muốn giết người. Chu Tú Lan sắc mặt đại biến, nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường. Đúng là mẹ dùng nó để đến tìm cô ta lúc cô ta rời đi thủ đô. Chu Tú Lan thừa nhận, ngay từ nửa năm trước anh biết mẹ cầm tờ báo này đi tìm Nhan Tịch. Khi đó anh mất hết khống chế, tức giận Nhan Tịch bị bà uy hiếp, cũng không chịu tin tưởng anh. Anh cũng không cầm tờ báo này đối chất với mẹ, vì cho rằng dù sao đi nữa bà cũng vì muốn tốt cho anh. Hôm nay anh cố ý mang tờ báo này ra, trở mặt với bà, không làm thông gia. Tỉnh ngủ lại anh mới ý thức được, nửa năm không lo không hỏi đối với Nhan Tịch là có bao nhiêu độc ác. Cho dù cô không thương anh, cô cũng đang mang đứa con của anh. Mẹ cũng là phụ nữ, tại sao làm chuyện xấu xa đối với một cô gái nhỏ như vậy? Cô là bởi vì con của mẹ mới như vậy. Mẹ rốt cuộc còn có tâm hay không? Lục Cái Chính dâng lên, tâm như bị dao khoét vì người phụ nữ đáng thương đó, đồng thời cũng tức giận vì đều là phụ nữ, chính là mẹ của anh. Chu Tú Lan run sợ, rung động. Mẹ cũng biết rõ mẹ là mẹ con không phải vì tương lai của con sao? Con có biết tiền đồ của con, người phụ nữ bị người ta nhục nhã qua, làm sao xứng với con? Còn thiếu cô ta có thể dùng phương thức khác bồi thường, không phải hôn nhân. Chu Tú Lan lại quát. Mẹ nói dễ nghe như vậy, bồi thường, chuyện mẹ làm rõ ràng lại có đâm cô ấy một dao. Tâm tình Lục Khải Chính run rẩy nói. Xẻ mắt, hủy bỏ, đời này trừ cô ấy con sẽ không lấy người nào khác. Lục Khải Chính lườm Chu Tú Lan, lạnh lùng nói thẳng mục đích của mình. Còn Lục Khải Chính, cả đời này con cũng không thể cưới cô ta. Hừ, con còn không biết cậu của cô ta là con riêng của ông nội sao? Bà bị ép đến nóng này cũng không thể làm gì khác hơn là nói ra, xem Lục Khải Chính muốn giang sơn hay muốn phụ nữ. Lục Khải Chính bị lời nói của Chu Tú Lan làm kinh ngạc, mày rậm khơi lên. Có ý tứ gì? Con kết hôn cùng với Nhan Tịch, không sợ gia thế cô ta bị đào ra sao? Không sợ người ta biết ông nội con có con riêng sao? Đến lúc đó, danh dự ông nội con, danh tiếng nhà họ Lục, tính mạng của tên con riêng đó. Lục Khải Chính, không phải mẹ hù con, quan hệ nặng nề bên trong này, bản thân tự mình xem xét một chút đi. Chu Tú Lan nhìn Lục Khải Chính cười như không cười nói. Lục Khải Chính sững sốt hồi lâu, nhanh chóng phản ứng. Chỉ mong điều bà nói là thật. Anh lạnh giọng nói xong, cầm tờ báo trên bàn, sải bước rời đi. Kể từ sau khi trở lại Lạc Thành, anh đã tỉnh táo lại, một mực nghĩ về một vấn đề. Tại sao trước khi Nhan Tịch dũng cảm trở lại thủ đô cùng anh đối mặt một lần, sau khi trở về lại lùi bước, chẳng lẽ cũng chỉ là bởi vì tờ báo này, bởi vì ông nội uy hiếp? Lúc ấy cảm thấy cô chính là không đủ thương anh, cho nên bị uy hiếp, lựa chọn người nhà, bỏ mặc anh. Anh vì cô, mỗi ngày mỗi đêm phấn đấu để cô tốt hơn. Tuyệt vọng, cho nên đối với cô không lo không hỏi. Cũng có lẽ trong lòng anh vẫn còn tồn tại cái anh cho rằng cả đời này không có cách nào bù đắp áy náy cho cô, cho nên hoàn toàn buông tay, cự tuyệt tất cả về cô. Giờ phút này anh cũng cảm thấy mình không đủ yêu cô. Nếu như yêu, tại sao sau khi biết cô mang thai đứa bé của anh, không chăm sóc cho cô, quan tâm cô, ngược lại đã thương cô như vậy? Nếu như yêu, tại sao nửa năm nay khi cô có thai không lo không hỏi, biết rất rõ ràng thân thể của cô vốn là rất yếu? Phải là không đủ yêu, nói cho cùng anh cũng ích kỷ, chỉ lo cho cảm nhận của mình, bỏ quên tình cảnh của cô. Lục Khải Chính, mày còn có mặt mũi đi cùng với cô ấy sao? Trong lòng tự hỏi, cảm giác mình đúng như vậy, cũng quả thật không đủ yêu cô. Có lẽ trước kia vì cô nghĩ bỏ ra tất cả, cũng chỉ muốn trổ tài anh hùng. Lục Khải Chính nhìn ngày tầm tối, tâm tình rất khó chịu, vừa muốn ra khỏi cửa chính, điện thoại di động vang lên, anh nhận điện. Lục thiếu, một lát nữa Nhan Tịch sẽ sinh mổ. Lục Khải Chính nghe được âm thanh của đối phương thì trong lòng kinh hãi, gương mặt khó có thể tin. Nói nhằng nói cuội gì đó, đứa bé mới 8 tháng thôi. Lục thiếu, Nhan Tịch mang thai bị cao huyết áp. Lời nói của đối phương vừa đứt, điện thoại di động của Lục Khải Chính rơi trên mặt đất. Sau đó chỉ thấy anh liều mạng chạy ra ngoài. Có thai cao huyết áp có hại khi mang thai, phải sinh mổ lúc 8 tháng. Tại sao lúc trước anh không biết cô có bệnh? Anh vốn định đợi cô đủ tháng sẽ đeo cô đi sinh, lại không nghĩ rằng... Đi Lạc Thành, lập tức. Lên xe anh phân phó tài xế. Lục thiếu, chuyến bay đi Lạc Thành sớm nhất hiện tại đã bay. Máy bay tư nhân, tìm cho tôi máy bay tư nhân. Trên xe, Lục Khải Chính giống to, cả trái tim hùng hằng co quắp, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Nhàn Tịch ngã vào trong vũng máu, ảnh cúi đầu hùng hằng cào tóc. Không có việc gì, không có việc gì, cô sẽ không có chuyện gì. Ở trong lòng càng không ngừng an ủi mình, lúc này tài xế nhận điện thoại. Lục thiếu, điện thoại của Tiểu Vương. Tài xế đưa điện thoại cho anh, Lục Khải Chính nhận lấy. Lục thiếu, mới vừa rồi sao lại ngắt điện thoại, tôi còn chuyện cần báo cáo. Nói. Lục Khải Chính lạnh lùng gầm nhẹ. Nội dung bức thư ông cô viết cho Nhàn Tịch đã trả được. Ở trong điện thoại, Tiểu Vương nói từng câu từng chữ, chỉ thấy sắc mặt Lục Khải Chính dần dần trắng bệch, điện thoại di động lần nữa rơi xuống. 3 giờ chiều, Lục Khải Chính mới ngồi máy bay tư nhân mượn của bạn đến Lạc Thành, sau đó chạy thẳng tới bệnh viện nơi Nhàn Tịch nằm, anh bí mật tới. Nhàn Tịch cúi nằm ở đầu giường, bởi vì huyết áp cao mà nôn mửa, càng không ngừng ói, đôi tay níu lấy mép giường, nôn mửa khó chịu, tầm mắt mờ hồ. Y tá đưa chén nước tới, cô nhận lấy súc miệng. Cảm ơn. Đôi môi tái nhợt mấp máy, Nhàn Tịch nói, sau đó lùi thân về đầu giường ngồi, cố hết sức cầm lên máy tính bảng trên tủ đầu giường. Nhàn tiểu thư, cô bây giờ còn muốn viết văn à? Không phải, là chỉ là gửi thư thôi. Nhàn Tịch cười nhạt trả lời nói, thật ra thì cũng không phải là gửi thư, chỉ là viết tin cho Lục Khải Chính, cũng không có cách nào gửi tin ra ngoài. Cửa phòng bệnh đột nhiên bị người đụng vỡ, Nhàn Tịch kinh hãi, chỉ thấy gương mặt Lục Khải Chính kinh hoàng vọt vào, cổ khiếp sợ nhìn anh, một lòng quặn đầu. Anh, làm sao lại tới? Một luồng chua xót xông lên, nhìn anh, cổ rất muốn khóc, cảm giác sắp không nhịn được. Lục Khải Chính nhìn cô ngồi ở trên giường, bình yên vô sự, giật mình nơi đó, không có việc gì, cô không có việc gì. Toàn thân anh mặc đồng phục cảnh sát, thân hình cao lớn, trông rất uy vũ, chỉ là trên gương mặt đó giống như nhuộm đầy khổ sở. Bốn mắt chạm nhau, nước mắt không cách nào ức chế rơi xuống, cô quay đầu đi. Một sức lực mạnh mẽ ốp tới, Nhàn Tịch cảm giác thân thể bị kéo qua, sau đó đầu bị giữ chặt, gương mặt tuấn tú áp tới cô. Cô bị anh hôn. Lục Khải Chính bất chấp hôn môi của cô, đôi môi này không còn hương vị thanh thanh điềm điềm, ngược lại khổ giáo, phát khổ. Nhưng anh hôn sâu hơn, có ướt át từ khuôn mặt chảy xuống cùng nước mắt cô tràn hòa trên gương mặt cô. Vẫn là mùi vị quen thuộc này, mùi vị từ khi bắt đầu đã làm cô say mê. Một mùi vị thuốc lá nhàn nhạt, giống như mùi trên người cha, cho cô cảm giác an toàn, lệ thuộc vào đó bảo lấy cô. Tại sao con tìm đến cô? Trong lòng Nhàn Tịch gào thét, khôi phục lý trí, cô nặng nề cắn môi của anh. Lục Khải Chính không có vì vậy mà buông ra, ngược lại càng ôm chặt cơ thể cô, nụ hôn này càng thêm sâu. Vào giờ phút này, chỉ có nụ hôn này có thể đại biểu cho lời nói của anh, áy náy, hối tiếc, đau lòng cùng tất cả đối với cô. Trong phòng bệnh, trên giường bệnh, người đàn ông ôm chặt người phụ nữ, hôn mạnh liệt. Hồi lâu, anh buông cô ra, còn người khóa chặt mặt của cô. Nhàn Tịch cũng nhìn anh kiềm chế tâm tình của mình, tỉnh táo suy tư, tại sao anh lại tới, biết cô sắp sinh sao. Hôm nay vốn định sinh mổ, chi tiêu của cô không hợp tiêu chuẩn, chỉ có thể hoãn. Nuốt xuống máu tanh trong miệng, nhìn Lục Khải Chính, trên môi của anh tràn đầy máu đỏ thẫm. Làm sao anh... đưa bé đâu? Lục Khải Chính hoảng hốt hỏi, rời tầm mắt, nhìn vào cái chăn nhô lên thì trong lòng nói không ra từ vị thế nào. Đứa bé vẫn còn, không phải bao là sinh mổ sao? Tay anh nâng niu xoa nhẹ, trong lòng Nhàn Tịch chua xót giống như tay của anh xoa lấy lòng cô. Nó rất tốt. Anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Lục Khải Chính nhìn cô nói nhỏ, một tay muốn lau mặt của cô, lại dừng lại, cứng ngắc. Nhàn Tịch kinh ngạc nhìn anh biết cái gì? Biết cô có bệnh hay là biết rõ câu chuyện? Bệnh của em, thư của ông cụ. Lục Khải Chính lẩm bẩm nói nhỏ, một lòng quặn đầu. Nói xong anh đứng dậy, nhanh chóng chạy vội ra ngoài. Nhàn Tịch sững sờ ở đó, đầu óc có chút mông lung, hồi hồn thì anh đã sớm rời khỏi phòng bệnh. Anh làm sao lại biết? Biết, càng thêm căm hận cô sao? Nhàn Tịch cười chua xót. Cô biết chuyện này là lỗi của cô, gạt anh chính là lỗi của cô. Hôm nay dù cô có chết cũng là cô đáng đời, nếu như bắt đầu lại thì cô vẫn sẽ chọn làm như thế. cô sẽ không mạo hiểm, không dùng an nguy của bất cứ ai để đánh cuộc. Cô chính là người yếu đuối như vậy. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bệnh bị mở ra lần nữa. Nhàn Tịch thấy Lục Khải Chính đi vào, đi theo phía sau là một nhóm bác sĩ mặc áo blue trắng. Chương 307, Ngoại truyện phần 1, chương 40, Trước khi sinh. Những người này đều là chuyên gia Lục Khải Chính tìm đến, bọn họ làm một loạt kiểm tra cho Nhàn Tịch. Sau đó đi ra ngoài, cùng Lục Khải Chính nói cái gì? Đầu Nhàn Tịch hơi choáng váng, tầm mắt mơ hồ, chỉ thấy bóng dáng Lục Khải Chính đang lay động. Nhớ tới lời ảnh đã nói, trong lòng cô chua xót. Lục Khải Chính cũng nhìn cô, khuôn mặt sưng vù, tái nhợt, đôi môi khô ráo, bụng bự nhô cao ngồi ở đó, trong lòng ảnh cũng rất loạn, nói không ra cái từ vị gì, đau đến khó chịu. Nhàn Tịch hoạt động thân thể muốn nằm xuống, ảnh vội vã tiến lên. Vậy mà, cô đã tự mình làm được, động tác thuần phục, tự nhiên như vậy, làm cho anh luống cuống sững sờ ở đó, nhìn cô nằm trên giường. Em chỉ cầu xin người nhà họ Lục không cần biết cái bí mật này, không nên tổn thương cậu của em. Ông ấy cả đời chỉ là một nông dân trung thực. An nguy của ông ấy cũng không đụng đến lợi ích của nhà các người. Nhàn Tịch nhắm mắt lại nói, đầu vẫn rất choáng, trong lòng phiền loạn cực kỳ. Em sợ ở cùng với anh vì sợ cái bí mật bị truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến an nguy người thân em. Lục Khải Chính tỉnh táo nói, trong thanh âm còn mang theo chút run rẩy không ức chế được, còn có nhàn nhạt giễu cợt. Nhàn Tịch có nghe được. Đúng vậy. Nhàn Tịch lạnh nhạt nói, đầu óc choáng váng gay gắt, không muốn suy tư. Lục Khải Chính, anh đừng hỏi, em muốn nghỉ ngơi một lát. Cô nói xong cố hết sức nghiêng thân thể, đưa lưng về phía anh. Thân thể mệt mỏi đã làm cô không còn sức cộng thêm lúc nãy, nhắm mắt không lâu nên nhanh chóng ngủ thật say. Lục Khải Chính ngồi xuống một bên ghế sofa, đôi mắt vẫn nhìn cô trên giường, hối tiếc, đè nén, hành hại trái tim anh. Lục Khải Chính cứ nhìn cô như vậy, cái gì cũng không muốn nghĩ, nhưng đều nghĩ đến tận cùng. Tóm lại, rất loạn. Anh vẫn ngồi như vậy, cô vẫn đang ngủ say, trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng cô hít thở nhàn nhạt. Trời chiều dần dần ngả về tây, ánh sáng vàng theo phía tây chiếu vào cửa sổ. Trong phòng bệnh, một mảnh hoàng hôn, Lục Khải Chính ngồi ở ghế salon không nhúc nhích, Nhàn Tịch nằm. Từng tiếng rút khí khổ sở đánh vỡ không gian tĩnh lặng, tâm Lục Khải Chính sợ hãi ngẩng đầu lên. Nhàn Tịch, anh tiến lên, chân của chính mình rút gần mạnh liệt. Anh lảo đảo mấy bước, đi vòng qua giường, ngồi xuống ở bên giường, chỉ thấy chân mày Nhàn Tịch nhíu chặt, lật người. Đau. Một chữ đau len vào tim anh làm lòng anh đau. Đau ở đâu? Cẩn thận hỏi từng lì từng tí, anh tự tay muốn chạm cô, lại không dám, chỉ sợ làm cô đau. Lúc này, Nhan Tịch chậm rãi mở hai mắt ra, cô hết sức giật giật đầu ngón chân. Đau đớn vì chuột rút, chỉ là loại cảm giác này tập mãi cũng thành thói quen. Chỉ là chuột rút thôi. Nhìn anh đè nén tâm tình nói, Lực Khải Chính nhanh chóng vạch chân lên, nhìn tới bụng cô nổi lên cao cao thì trái tim anh chấn động. Bụng của cô lớn hơn một tháng trước rất nhiều. Anh dừng một chút mới đè lại chân của cô. Hít, anh đừng đụng vào. Nhàn Tịch khổ sở kêu lên, vốn là rút gân chân, bị anh đụng vào càng đau gai gắt. Lực Khải Chính nghe lời cô vội vàng rút tay về, mặt luống cuống nhìn cô chỉ thấy đầu ngón chân của cô đang không ngừng động đậy. Đây là Nhàn Tịch giảm đau, chỉ cần chỉ chốc lát nữa là tốt. Qua không đến một phút, chuột rút dần dần biến mất, hai tay Nhàn Tịch chống lên, dùng răng ngồi dậy. Lần này, Lục Khải Chính vội vàng tiến lên đỡ cô ngồi dậy. Cô không miễn cưỡng được với mùi trên người anh, mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa lẫn với hơi thở mạnh mẽ của đàn ông. Còn đau không? Lục Khải Chính mở đèn ngồi xuống ở mép giường, nhìn cô, khàn khàn hỏi, lòng đau gay gắt. Nhàn Tịch lắc đầu một cái. Các bác sĩ nói thế nào? Cô hỏi. Chờ bạch cầu hạ xuống thì làm giải phẫu, sẽ không quá nguy hiểm. Lục Khải Chính nhìn cô lại nói, Nhàn Tịch gật đầu một cái. Lục Khải Chính đưa tay muốn chạm tay của cô vội vã né tránh. Nhàn Tịch, thật xin lỗi. Lục Khải Chính nhìn cô trầm giọng nói, anh không biết ba chữ này có làm giảm được thống khổ và uất ức của cô mấy ngày qua không. Anh vẫn muốn nói với cô ba chữ này, vì tất cả. Nhàn Tịch rơi nước mắt. Lục Khải Chính, anh không có lỗi với em, là em ép anh rời đi. Thật xin lỗi, khi anh làm gián điệp liên lụy tới em, nửa năm trước cường bạo em mang thai lâu như vậy, cũng không lo không hỏi, oán trách em. Đôi tay Lục Khải Chính nắm bả vai của cô, nói từng chữ từng câu, âm thanh khàn khàn. Anh không biết mình là thật không đủ yêu cô hay là thật cảm thấy bị đả thương. Đối với cô hoàn toàn buông tay mới không quản không hỏi. Cô mang thai lâu như vậy, anh không có lấy một ngày ở bên cạnh cô. Cô mang thai cao huyết áp cũng không biết. Nếu như anh trễ một bước, nói không chừng đứa bé đã ra đời. Gương mặt Nhan Tịch đầy nước mắt nhìn anh, càng không ngừng lắc đầu. Nói những cái này không có ý nghĩa gì. Lục Khải Chính, em không thể cùng anh. Em cầu xin anh tiếp tục để cho em an toàn sống qua ngày đi. Nhà anh, em trêu chọc không nổi. Nhan Tịch kêu khóc nói. Như vậy không phải rất tốt sao? Động tác Lục Khải Chính cứng đờ nhìn cô khóc, trong lòng chua xót khổ sở, muốn phản bác lời của cô, lại cảm thấy không có tư cách gì. Anh không ở với em, anh chỉ muốn giúp em khi em sinh Lulu. Lục Khải Chính trầm giọng, Nhan Tịch nhìn anh thở một hơi. Vậy cậu của em cũng không có chuyện gì. Đến bây giờ cô cũng chưa từng quên an nguy của cậu, nhìn anh hỏi. Thư của ông cụ đâu? Anh cũng không hoàn toàn rõ trong thư nói cái gì, Lục Khải Chính hỏi. Bị em đốt rồi. Nhan Tịch trầm giọng nói. Ông ấy nói em với anh kết hôn, thân thể của cậu sẽ bị moi ra, cũng không có lợi cho an toàn của cậu, càng không có lợi cho danh dự của nhà họ Lục. Ông cụ còn nói, Lục Khải Chính sẽ không theo cô lâu được, lăn lộn ở trong quan trường. Dần ra dục vọng sẽ bành trướng, Lục Khải Chính cũng không thể không theo con sóng chảy, tình yêu, căn bản là cái gì. Lục Khải Chính gật đầu. Cậu em sẽ không có việc gì, anh bảo đảm. Lúc này y tá đưa thức ăn vào, để lên bàn, đều là chút ít thức ăn chay. Lục Khải Chính cau mày. Ăn những thứ này có thể có sẽ dinh dưỡng gì chứ? Anh tức giận hỏi. Huyết áp cao, không thể ăn quá nhiều đồ mặn. Lục Khải Chính không nói với cô nhiều lời đảm bảo, Nhan Tịch hiểu lời ông cụ nói phải là thật, nhìn bộ dáng Lục Khải Chính nghiêm túc thì đã rõ ràng. Cô vẫn lo lắng cho an nguy của cậu. Ở trong ấn tượng của Nhan Tịch, cậu đối với cô và em trai đều thân thiết hơn nhiều so với cô chú bên nội. Cô đối với cậu vẫn rất thân thiết, cô không lý giải được những thứ quan hệ hào môn kia. Nhưng là thường thấy trong tin tức, quan hệ này té ngựa, quan kia xuống đài. Còn có rất nhiều thứ hắc ám, cô chỉ là người thường muốn tưởng tượng cũng tưởng tượng không ra. Mới vừa thấy tin của ông cụ, còn tưởng rằng ông là đang hù dọa cô, ủy hiếp cô. Nhìn cô lặng lẽ ăn cơm, Lục Khải Chính luống cuống đứng ở đó, muốn tiến lên đút cô, lại cảm thấy mình không có tư cách làm như vậy. Nửa năm không quan tâm tới cô, hiện tại quan tâm có phải chút giả dối hay không? Cho dù nhạt như nước ốc, cô vẫn từng miếng ăn hết thức ăn. Lục Khải Chính vẫn đứng ở đó, cho đến khi cô ăn xong. Một cảm giác buồn nôn lại xông lên, Nhan Tịch vội vàng nằm xuống. Lục Khải Chính tiến lên, bừng chậu lên. Cô ho khan, lại muốn nôn mửa, làm lòng anh chua xót, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô. Chỉ là nôn ọe, nhà không ra thức ăn, đầu lại choáng váng khó chịu. Sau khi nôn xong, cô mệt mỏi kiệt sức. Lục Khải Chính không nhịn được nữa, ở bên giường ngồi xuống ôm cô vào lòng, bàn tay sờ lên gò má của cô. Anh đừng như vậy, tránh ra. Lục Khải Chính, mặc dù em có nỗi khổ tâm rời bỏ anh, nhưng không có nghĩa là em thật sự yêu anh. Em không đủ yêu anh, thật sự không đủ. Cũng không xứng, cô chưa từng quên lời anh đã nói, cũng không quên anh muốn đính hôn. Lục Khải Chính ôm chặt cô, không buông ra, chỉ là cúi đầu nhìn cô. Anh cũng không đủ yêu em, nhưng anh nợ em nhiều lắm. Một tay vớt bụng của cô nhẹ nhàng sờ, có cảm giác thai nhi ở trong đá đá. Lòng anh rung động, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Nhìn anh khóc, Nhan Tịch kinh ngạc lại chua xót. Không ngờ con người rắn giỏi như Lục Khải Chính sẽ dễ dàng nơi rơi nước mắt như vậy. Ông cô, trong lòng anh mới dễ chịu đi rất nhiều. Một tay vuốt bụng của cô, cầm chống lên tóc của cô, nhắm mắt lại, rơi nước mắt. Anh chẳng thể nghĩ thế, tới thế nhưng mình lại ngoan ngoãn hạ tâm lại đối với đái với một người phụ nữ mình đã từng nâng niu trong lòng bàn tay như vậy. Cũng bởi vì tuyệt vọng, nhưng nếu như đủ yêu sâu, làm sao dễ dàng tuyệt vọng như vậy. Anh không cần đau lòng, nửa năm nay em sống rất tốt, mẹ em cũng chấp nhận đứa bé này, em trai cũng biết, bọn họ rất ủng hộ em. Từ ngày anh lạnh lùng bỏ đi đó, em chỉ nghĩ đó là hậu quả mình phải chịu. Thật sự không có oán anh, ngay cả khi biết anh phải đính hôn, em cũng không có đau lòng. Biết nếu như anh thật sự kết hôn, chúng ta sẽ an toàn hơn. Lục Khải Chính, em cũng như vậy, không đủ yêu anh. Nhàn Tịch cười nhạt mà nói, Lục Khải Chính chừng mắt nhìn, nước mắt lại rơi xuống rất nhiều, cổ họng nghẹn lại, nuốt xuống. Không có đối tượng muốn đính hôn. Buông cô ra, anh nhìn cô nhẹ nhàng nói, trải qua lần này, anh nghĩ anh cả đời này cũng không thể nào cùng người khác được. Nhàn Tịch nhàn nhạt cười. Em ngủ. Cô nói xong lại trượt xuống, Lục Khải Chính chưa rời khỏi, vẫn ngồi ở mép giường, nắm tay lạnh lẽo của cô, Nhàn Tịch ngủ thiếp đi rất nhanh. Trong mộng cô mê sảng, thường kêu tên của anh, Lục Khải Chính nghĩ, thật ra trong lòng cô vẫn có anh. Chỉ là không thể quá chú tâm yêu anh mà thôi, cô có quá nhiều băn khoăn. Ngày thứ hai Nhàn Tịch tỉnh lại không thấy Lục Khải Chính, chỉ phát hiện mình được chuyển đến phòng bệnh cao cấp. Hơn nữa lúc xế chiều, mẹ thế nhưng ngàn dặm xa xôi đến, nói là được người đón lên, Nhàn Tịch nghĩ thầm chắc chắn là Lục Khải Chính. Đúng là Lục Khải Chính cho người tới đón bà tới, Nhàn Tịch có chút tức giận Lục Khải Chính làm như vậy. Cô ôm sợ mẹ trơ mắt nhìn mình có chuyện bất trắc sẽ không chịu nổi. Tịch, đừng sợ, mẹ đốt bình an hương, sẽ bình an. Bà Nhàn cũng là người trải qua mưa gió, giờ phút này ở trước mặt con gái trông cực kỳ kiên cường, càng không ngừng an ủi cô. Nhàn Tịch gật đầu, trong lòng nhẹ đi rất nhiều. Nhàn Tịch hỏi chuyện của cậu, bà Nhàn nói vẫn không có gì. Càng ngày không thấy Lục Khải Chính, sau khi nghe vệ sĩ nói anh trở về thủ đô. Nhàn Tịch không biết Lục Khải Chính có thể bởi vì thư của ông cụ mà gặp chuyện nguy hiểm hay không. Bất quá chỉ cần Lục Khải Chính không kết hôn cùng mình, bí mật cũng sẽ không bị đào ra. Chỉ cần còn đừng cùng cô ta kết hôn, sẽ không ai biết. Ông cụ nhìn Lục Khải Chính nhỏ giọng nói, so với Lục Khải Chính biết trước chuyện ông cụ có con riêng liên quan đến danh dự nhà họ Lục, ông làm bộ như không biết. Có thể hay không, không phải là xem ý tứ mấy người sao? Lục Khải Chính trào phúng phản bác, biết bọn họ đang uy hiếp anh. Theo bọn họ nói tình người là không thông, Lục già đời đời kiếp kiếp sớm bị danh lợi làm cho trở nên lạnh lùng. Một cảm giác bất lực tăng tâm làm Lục Khải Chính có chút nản chí. Con hiểu là được rồi, cái đứa bé đó là con sao? Ông cụ Lục lại hỏi, thế nào, cháu trai ruột của mình còn muốn động vào? Lục Vinh Trác, tôi cũng đã nắm được sự thật. Các người ép tôi nóng này, tôi có thể phản lại mấy người đấy. Dù gì, tôi cũng đã sống qua vài năm ở trong hắc đạo. Hôm nay, Nhàn Tịch và đứa bé đã thành ranh giới cuối cùng của anh. Lục Khải Chính tàn nhẫn nói, nếu quả thật ép anh đường cùng, có lẽ anh sẽ phản. Cái cảnh sát chó má gì, cái tín ngưỡng chó má gì, người phụ nữ cùng đứa con của mình cũng không gánh nổi. Tất cả đều là vớ vẩn. Cũng nhìn ra được. Còn ông cụ như mày gầm nhẹ. Lục Khải Chính, đừng tưởng ta không làm khó dễ con. Được, chính con từ từ suy nghĩ đi. Lục Vinh Tráp nói xong ra khỏi thư phòng. Ông ta mới rời đi, Lục Khải Chính có điện thoại, ảnh nhận điện, vội vàng xuống lầu. Hôm nay phải tới chỗ Nhàn Tịch, ngày mai cô sẽ sinh mổ. Lục Khải Chính căn bản là không vào được phòng bệnh của Nhàn Tịch, vô luận là Nhan Húc Dương hay là bà Nhàn, căn bản là không chào đón anh. Lục Khải Chính chỉ có thể canh giữ ở cửa phòng bệnh, thỉnh thoảng hỏi bác sĩ một chút tình huống. Nhàn Tịch cũng biết anh bị chặn lại ngoài cửa, chỉ là không muốn cho anh đi vào. Mấy tháng này sớm đã thành thói quen. Đêm khuya yên tĩnh, Lục Khải Chính vẫn vụng trộm lén vào trong phòng bệnh. Anh ngồi ở bên giường bệnh, một tay sờ bụng của cô, lặng lặng cảm thụ đứa bé, thỉnh thoảng sẽ nằm xuống nghe thải máy một chút. Nhàn Tịch. Chẳng biết tại sao Nhàn Tịch toàn thân đột nhiên co quắp, trong miệng phát ra một tiếng rền khổ sở. Lục Khải Chính kinh hoàng hô, bà Nhàn đã sớm tỉnh lại cũng vội xuống giường. Thế nào? Mở đèn chỉ thấy Nhàn Tịch toàn thân co quắp, miệng phun bọt mép, bà Nhàn kêu lên. Bác sĩ! Lục Khải Chính giống tỏ một tiếng nhìn Nhàn Tịch, tim như bị dao cắt. Chỉ chốc lát sau, bác sĩ y tá chạy tới. cũng rốn bị bóc. Bác sĩ nghiêm túc nói, trong khi bọn họ kinh ngạc đẩy Nhàn Tịch đi ra. Bác sĩ, có chuyện gì? Bà Nhàn chỉ hỏi. Bệnh tình của bệnh nhân phát tác dẫn đến cuống rốn bị bóc, phải lập tức lấy thai nhi ra. Bác sĩ nghiêm túc nói, Lục Khải Chính vội vàng chạy theo. Tại cửa phòng giải phẫu, y tá để cho bọn họ ký đơn cho phép giải phẫu. Bệnh tình bệnh nhân đột nhiên phát tác, chúng ta không có cách nào dự liệu ngoài phẫu thuật ra ngoài ý muốn. Nếu như trong quá trình phẫu thuật xảy ra bất trắc, các người lựa chọn bảo vệ người lớn hay là đứa nhỏ? Bảo vệ người lớn. Lục Khải Chính giống lên. Bảo vệ đứa bé. Nhàn Tịch giống như nghe được lời của Lục Khải Chính, cô nắm gà giường nhìn chằm chằm bác sĩ, khóe mắt rời lệ, khổ sở nói, không giữ được đứa bé, nhiều ngày như vậy cô chịu khổ là vì cái gì chứ? Chương 308, ngoại truyện phần 1, chương 41, không cho phép em chết. Cứu đứa bé, bác sĩ, cứu đứa bé. Lúc nói chuyện, đôi môi run rẩy không ngừng, Nhàn Tịch nhìn bác sĩ, lại nói, trong mắt kia đều là cầu khẩn. Nhất định phải giữ được đứa bé này, đứa bé đầu tiên cô đã không thể giữ được, đứa thứ hai không bao giờ có thể vứt bỏ. Ngay cả bác sĩ tỉnh táo cũng bởi vì dáng vẻ cầu khẩn của Nhàn Tịch mà lộ vẻ xúc động. Bất luận là cô hay là đứa bé, chúng tôi cũng sẽ dốc hết sức, xin yên tâm. Đeo khẩu trang, bác sĩ nhìn Nhàn Tịch kiên định nói. Nhàn Tịch cảm kích gật đầu, mấp máy nói. Cảm ơn. Bây giờ cô không có một chút hơi sức, y tá vội vàng đeo chụp dưỡng khí lên cho cô. Hô hấp, thoải mái, cô thả lỏng hơn rất nhiều. Da bị kim tiêm đâm rách, một chút đau đớn, thuốc mê thấm vào trong cơ thể. Nhàn Tịch. Khi cô muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe được âm thanh của Lục Khải Chính, trái tim đột nhiên rung động. Quay đầu thì chỉ thấy toàn thân Lục Khải Chính mặc trang phục vô trùng đi vào. Mặc dù anh mang khẩu trang, thế nhưng chỉ cần đôi mắt thâm sâu xinh đẹp đó, cô có thể nhận ra anh. Mới vừa rồi nghe được anh ở bên ngoài nói, bảo vệ người lớn, trong lòng cô có bao nhiêu là cảm động. Anh quan tâm cô, nhưng cô hy vọng, nếu như ngộ nhỡ cô xảy ra chuyện, anh có thể nuôi lớn đứa bé này yêu thương nó thật tốt. Cô nhìn anh, không cách nào nói, chỉ là dắt môi. Anh giúp em, sẽ không có chuyện gì. Lục Khải Chính nắm tay của cô khàn giọng nói, trong lòng rung động, sợ mất đi cô, thật sự rất sợ. Lục Khải Chính một người đàn ông không sợ trời, không sợ đất, giờ phút này tâm lại treo lơ lửng. Anh nắm thật chặt tay cô, Nhàn Tịch cảm nhận được sự có mặt của anh rồi, nhìn về phía anh, bày tỏ đã biết. Cô biết trong lòng anh có cô từng bị sức quyến rũ của anh hấp dẫn, bị yêu thương của anh đánh động tới, khiến cô chỉ có thể ảo tưởng ở trong tiểu thuyết. Trong thực tế lại không dám cầu xa, làm con rùa đen rút đầu, không thò đầu ra, tiếp nhận yêu thương của anh, cùng nhau phóng túng trầm luân. Cô biết, so sánh với tình yêu của anh cho cô bỏ ra cho anh thật là ít ỏi. Có lúc cô cũng rất muốn giống như Duyệt Duyệt yêu chú vậy, dũng cảm mà thẳng thắn, yêu thì trong mắt chỉ có đối phương, nhưng đó đối với cô mà nói là không thể nào. Cô chỉ có thể lặng lẽ nhớ kỹ anh ở trong lòng, vì an nguy của người thân, tình nguyện tổn thương anh. Nhưng cô vẫn cảm tạ anh đã cho cô, theo ý cô là một tình yêu oanh oanh liệt liệt. Lục Khải Chính nhìn cô họng nghẹn ngào, khóe mắt dư quang canh chừng cái bụng bị mở ra của cô. Máu nhiễm đỏ bằng gạc, máu chảy rầm rè, trong lòng anh như đào cắt. Tưởng tượng thấy cô vất vả mấy tháng này, một người co thai, thế nhưng anh lại không thể làm bạn ở bên người, trong lòng anh áy náy không chịu nổi. Giải phẫu tiến hành được một nửa, huyết áp Nhàn Tịch chợt giảm xuống, nhịp tim không yên, nếu như tiếp tục giải phẫu sẽ rất nguy hiểm. Nhưng cuống rốn thai nhì đã chóc ra, lúc này ngừng giải phẫu, thai nhì cũng sẽ có nguy hiểm. Cứu người lớn, tôi không muốn đứa bé kia, các người ngừng cho tôi, dừng giải phẫu lại. Nhàn Tịch nghe Lục Khải Chính nói chợt mở mắt, nhìn chằm chằm anh, dùng sức cầm tay của anh, càng không ngừng lắc đầu, hai mắt van xin nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô muốn nói chuyện, căn bản không nói ra, chỉ có thể nắm tay anh chặt chẽ. Lục Khải Chính biết cô muốn nói cái gì. Nhàn Tịch, anh không cho phép em chết. Lục Khải Chính nhìn cô, cắn răng kiên định nói, giữa cô và đứa bé anh đương nhiên lựa chọn cô. Nhan Tịch nói không ra lời, chỉ là càng không ngừng lắc đầu, dùng hết khí lực cuối cùng lắc lắc tay của hắn. Lục Khải Chính nhìn cô, trái tim kích động, nước mắt cũng ức chế không rơi xuống, nóng bừng nước mắt rơi xuống ở trên cổ tay của cô. Cứu, cứu đứa bé! Lục Khải Chính khàn giọng mở miệng, một cảm giác đau đớn cắn nuốt trái tim anh. Giờ phút này, trong đầu hiện lên hình ảnh khi cùng cô ở chùa, cũng hiểu ý tứ trong lòng cô. Khi anh nói những lời này, chỉ thấy Nhan Tịch chảy nước mắt, cười nhìn anh, nước mắt càng không ngừng chảy xuống. Sau đó, cô an tâm nhắm mắt lại. Nhan Tịch. Lục Khải Chính nhìn cô nhắm mắt, cho là cô đã chết đi, khổ sở quát, xông lên trước muốn ôm chặt cô, lại bị y tá ngăn lại. Tiên sinh, xin tỉnh táo, bệnh nhân chỉ là đang trong cơn sốc, anh hãy đi ra ngoài trước, đằng nào thì... Y tá ngăn Lục Khải Chính nói. Nhan Tịch, anh không cho phép em chết, anh đi với em. Lục Khải Chính mất khống chế giống lên, gương mặt tuấn tú dữ tợn, hai mắt đầy tơ máu, dáng vẻ khổ sở làm người xúc động. Anh cũng trợn mắt nhìn một cái túi lớn đầy máu lồi từ trong túi bụng của cô. Nhịp tim bệnh nhân. Chị nghe điện tâm đồ vang lên tiếng còi. Nhan Tịch. Lục Khải Chính lại giống lớn, giơ xông lên trước, bị y tá nhanh chóng ngăn lại, hai người nam phụ, tá bác sĩ cũng bước lên, chặn anh lại. Chúng ta bây giờ muốn cướp cứu bệnh nhân, mời đi ra ngoài. Hai bác sĩ nam thân thể cường tráng đẩy Lục Khải Chính ra ngoài cửa lớn tiếng nói. Thai nhi không có hô hấp, bệnh nhân xuất huyết. Đầu óc Lục Khải Chính là mở phát giác ra, chỉ thấy một em bé toàn thân đỏ bừng như mèo con bị lấy ra ngoài, trên rốn còn hợp với cuống rốn dài. Một bác sĩ đè em bé xuống tiến hành cấp cứu cho nó. Sau đó anh bị đẩy người ra, nặng nề té lăn trên đất. Bà Nhàn thấy Lục Khải Chính đi ra, liếc nhìn qua một chút thấy phòng giải phẫu vội vàng, sắc mặt lo lắng, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh thong dong. Đối mặt với cửa phòng giải phẫu, bà lẩm nhẩm kinh Phật ở trong lòng. Nhất định sẽ vượt qua, nhất định sẽ. Tịch, không sợ, có mẹ ở đây. Nhìn cửa phòng giải phẫu đóng chặt, bà Nhàn nói ở trong lòng, cả đời này bà trải qua 3 lần giải phẫu. Cũng may mạng bà tốt, cố gắng gượng tới bây giờ. Bà cũng tin tưởng số mạng Nhàn Tịch tốt hơn bà rất nhiều, có thể vượt qua cửa ải này. Lục Khải Chính được bảo vệ đỡ lên, kinh ngạc nhìn phòng giải phẫu. Giờ phút này, trong đầu chỉ có một ý niệm, nếu như cô chết, anh cũng đi theo. Cửa phòng giải phẫu lại bị mở ra, chỉ thấy một nhóm y tá đem xe đẩy ra ngoài. Trên xe có hộp giữ nhiệt, một em bé nhỏ nhỏ hồng hồng trên người cắm các loại ống. Trong nháy mắt, bà Nhàn nhìn thấy cháu ngoại không nhịn được bụng miệng, khóe mắt một giọt lệ đục theo nếp nhăn chảy xuống. Cố sức gọi hai tiếng. Đứa bé. Là một bé trai nặng 2,5 kg, bây giờ chúng tôi đưa đến phòng giữ ấm. Y tá nói với bà Nhàn xong lại rời đi. 2,5 kg mới nặng có 2,5 kg, lúc Nhan Tịch vừa ra đời còn nặng hơn 3,5 kg đấy. Chỉ cần có thể sống sót là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Bà Nhàn lẩm bẩm ở trong lòng, lại không ngừng niệm Phật. Cái gọi là cầu nguyện chỉ là khi con người thấy bất lực thì đó là cách an ủi mình. Lục Khải Chính nhìn lướt qua đứa bé kia, giờ phút này anh quan tâm tới mạng của Nhan Tịch hơn, anh cũng chỉ quan tâm tới mạng của cô. Chỉ thấy y tá lại vội vã ra ngoài, lại vội vã đi vào, mang túi máu đi vào, lòng Lục Khải Chính giờ phút này là trống không. Cả người cũng tỉnh táo lại, chỉ biết là nếu như cô chết, anh đi theo, cứ đơn giản như vậy. Nhan Tịch ở quỷ môn quan lưỡng lự, cô cũng không muốn chết, căn bản không muốn chết. Cô còn chưa kịp mắt nhìn thấy Lulu, còn chưa cho mẹ được sống một cuộc sống tốt, còn chưa thấy em trai lấy vợ sinh con, tại sao có thể chết? Một lượng máu truyền vào trong cơ thể của cô, điện tâm đồ gần như sắp trở thành thẳng tắp lại khẽ phập phồng. Đường cong hơi yếu giống như chứng minh một sinh mạng đang dãy giụa ở quỷ môn quan. Vô luận lúc nào, chỉ cần có thể sống sót, đều có hy vọng. Bên tai có một âm thanh không ngừng nói, sống sót, sống sót. Bác sĩ không ngừng giúp cô làm trái tim hồi phục. Nhìn Lục Khải Chính một thân mệt mỏi còn mặc trang phục vô trùng không nhúc nhích đứng ở đó, bà Nhàn âm thầm thở dài. Không ngờ, người đàn ông làm hại con gái lại cho bà ấn tượng đầu tiên rất tốt. Cũng không nhớ đến con gái hơn 2 năm trước, hãy còn cùng anh. Nhan Tịch luôn nghĩ cho bà, cái gì cũng một mình chịu, sợ bà hao tâm, lo lắng. Cảm giác áy náy đối với cô lần nữa hành hạ trái tim bà. Đèn đỏ phía trên cửa mổ rốt cuộc cũng tắt, cửa mở ra, mùi thuốc khử trùng gay gắt, mũi ập vào tới. lòng Lục Khải Chính bỗng trống rỗng giống như rốt cuộc hùng hằng tỉnh lại, thấy một nhóm nhân viên cứu hộ ra ngoài. Tạm thời bệnh nhân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Đầu óc Lục Khải Chính ong ong, chỉ nghe được có người nói như vậy, trong đầu phản ứng một tin tức, cô không có chết. Cô không có chết, chỉ là tạm thời sống sót, cao huyết áp phải cần đến 12 tuần sau khi sinh mới có thể hồi phục được. Rất có thể xảy ra biến chứng trong lúc này, Lục Khải Chính lảo đảo mà đi đi lại lại trên hành lang. Nhìn đám người kia đi xa, lại đi vào phòng bệnh, chỉ thấy cả người Nhàn Tịch cắm ống suy yếu nằm ở trên giường. Ống dưỡng khí, dây truyền máu, dây truyền dịch, trong đầu quay về hình ảnh quen biết cô từ trước tới nay. Vốn là hai đường thẳng song song không thể nào giao nhau, lại đụng vào nhau. Trong mắt anh, cô là cô gái kiên cường độc lập, một người gánh vác trách nhiệm gia đình. Nhìn cô ngụp lặn trong biển người, anh muốn giúp cô, không muốn cô một mình gánh chịu. Anh khi đó chỉ là một vấn đề, không có người quan tâm, anh muốn cô cho anh một chút quan tâm. Một đêm kia, anh không khống chế được mang cô đi tới chỗ ở của anh. Một đêm kia, cả hai cùng mệt mỏi, thiếu tình yêu, thiếu ấm áp, quấn lấy nhau sưởi ấm. Chỉ là anh không ngờ anh cho cô không phải là chia sẻ mà là tai nạn. Nếu như không có anh, cô có lẽ đã sớm kết hôn rồi sống rồi chết, trải qua cuộc sống bình bình, đạm đạm, an an, ổn ổn. Nếu như không phải là anh, giờ phút này cô cũng không cần biết cái sự khổ sở dựa vào các loại ống lạnh lẽ để duy trì sinh mạng. Anh đi tới từng bước, ở bên giường bệnh của cô, ngồi xổm xuống, một tay run rẩy vuốt tay cô, cắm ống tiêm lạnh lẽo, không nói một lời, đôi mắt đầy tơ máu nhìn gương mặt không có miếng máu của người nằm trên giường bệnh trắng tinh. Bình dưỡng khí phát ra âm thanh tí tách, giống như âm thanh nước sôi lên, bà Nhàn bất đắc dĩ nhìn Lục Khải Chính, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh, bà muốn đến xem đứa cháu đáng thương vẫn còn đang ở trong lồng giữ ấm. Nhàn Tịch, Lulu còn sống. Lục Khải Chính tháo khẩu trang nắm tay cô, thì thào nói. Chương 309, ngoại truyện phần 1, chương 42, nhìn nhau. Hiện tại, đứa bé này phải gọi là Lục Lộ bởi vì là con trai, khóe miệng Lục Khải Chính cuối cùng cũng nhếch lên tạo thành một đường cong ấm áp. Chỉ cần cô còn sống thì đó chính là hạnh phúc. Anh càng hối hận trước kia đã không quan tâm tới cô, tại sao lại phải kiêu ngạo muốn cô lại thuộc vào anh như vậy. Coi như cô có lỗi thì anh nên hận cô tổn thương cô sao. Huống chi cô cũng có nỗi khổ tâm, cô để tóc dài, liều chết mang thai con của anh, còn đặt tên con là Lục Lộ. Coi như cô nói không yêu anh, nhưng tình yêu không vụ lợi, chỉ yêu trong im lặng này là điều lớn nhất cô dành cho anh rồi. Có lẽ trải qua nỗi đau suýt chút nữa thì mất đi cô, anh mới hiểu được vị trí của cô trong lòng anh, hiểu được những gì cô bỏ ra. Hôm nay chỉ cần cô còn sống thì chính là ân huệ mà ông trời đã ban cho anh. Hai người bọn họ đều trải qua một lần sống chết, cũng nên hiểu cái gì mới quan trọng nhất. Khi Nhàn Tịch tỉnh lại thì đã là giữa trưa ngày thứ hai, cô yếu ớt đến nỗi mở mắt mà cũng cảm thấy khó khăn. Vừa mở mắt ra là nhìn thấy gương mặt tiểu tụy nhưng chứa đầy sự dịu dàng của Lục Khải Chính. Anh cười dịu dàng với cô, cơn đau âm ỉ truyền đến từ bụng cô làm cô nhíu mày. Lulu, Lulu đâu, nó ở đâu, có bình an không? Lục Lộ ở trong lồng kính, nó rất khỏe. Lục Khải Chính cúi người xuống nhìn cô, dịu dàng nói. Lục Lộ là con trai. Nhân tịch nghe Lục Khải Chính đọc tên Lulu, tim đập nhanh, nhìn anh vừa cảm động vừa chua xót. Anh biết cái tên này là lấy trong lúc nói giỡn khi cô ở cùng một chỗ với anh. Anh còn nhớ lúc đó cô nói nếu sinh con trai thì sẽ gọi là Lục Lộ, còn con gái thì là Lục Lộ, con trai là Thành Bốn, con gái là Thành Nhẹ. Mặc kệ là Thành Bốn hay là Thành Nhẹ đều giống như kêu con heo con. Phản ứng lại, cô không tự chủ được mà nhếch môi hớn hở vui mừng, nhìn vẻ mặt ôn hòa của Lục Khải Chính, trong đầu cũng hiện lên lời anh nói sẽ chết cùng cô. Ngẫm lại vẫn thấy rung động và cảm động, cô cũng không có dũng khí cùng sống chết với anh, cô không thể bất chấp tất cả để yêu anh. Nhàn Tịch nhìn Lục Khải Chính chỉ nở nụ cười, mà gương mặt tuấn tú của anh lại cúi xuống hôn lên môi của cô, tim Nhàn Tịch đập nhanh, không ngờ anh sẽ... Lục Khải Chính cũng không kìm nén được kích động, trong lòng muốn hôn môi của cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô nứt của cô, mang theo nhu tình vô hạn. Nụ hôn nhẹ nhàng giống như lồng vũ đã an ủi trái tim của cô, mũi Nhàn Tịch chua xót nhưng rất nhanh, anh đã buông cô ra. Nhan Tịch đỏ mắt nhìn anh nở nụ cười. Em muốn nhìn Lục Lộ một chút. Nhan Tịch yếu ớt nói. Bây giờ em vẫn không thể xuống giường. Lục Khải Chính hạ giọng. Lúc này bà Nhàn theo hộ lý đi vào, bác sĩ kiểm tra cho Nhan Tịch một lượt. Tất cả đều bình thường, nhưng ăn uống phải chú ý, đợi đến khi thông hơi rồi thì có thể ăn chút thức ăn lỏng. Nghe nói khẩu bình thường, Lục Khải Chính cũng an tâm, Nhan Tịch khẽ cười. Con gái, thằng bé này rất tốt, nặng 2,5 kg, đang nằm trong lồng kính. Bà Nhàn đi tới bên giường, ngồi xuống cầm tay của cô rồi nói. Nhan Tịch vui mừng, bây giờ thật sự rất muốn đi nhìn đứa nhỏ một chút, xem thử dáng vẻ của đứa bé sớm tối chung sống với cô trong 8 tháng qua, cũng đau lòng vì bé phải sinh non. Không biết trong tương lai sức khỏe có kém hơn những bạn nhỏ khác không? Có chỗ nào không thoải mái không? Nói cho mẹ biết, có đói bụng không? Bàn tay già nua đầy nếp nhăn của bà Nhàn nhẹ nhàng sờ trán của Nhan Tịch, bà nhìn cô hỏi. Nhan Tịch lắc đầu. Vết thương có hơi đau, mẹ đi nghỉ ngơi đi. Nhan Tịch quan tâm nói với mẹ, ngẫm lại thì mẹ cũng đã lo lắng cho cô cả đêm, không đành lòng nhìn mẹ đã hơn 60 tuổi mà vẫn còn phải bận tâm vì cô. Mẹ không mệt, chờ con thông hơi xong thì mẹ đi làm cơm cho con. Bà Nhàn kéo chăn giúp cô lại nói thêm. Bác gái, bác nên đi nghỉ đi để cháu chăm sóc cho cô ấy. Lục Khải Chính tiến lên chân thành nhìn bà Nhàn nói. Rốt cuộc bà Nhàn cũng chịu nhìn thẳng vào anh một cái. Không cần. Bà không khách khí nói, dù sao vẫn rất oán hận Lục Khải Chính đã nói chia tay với Nhan Tịch trong khi cô đang mang thai. Bất kể là nguyên nhân gì, nếu anh ta là người có trách nhiệm thì đã không vứt bỏ Nhan Tịch, mặc dù Nhan Tịch nói là lỗi của cô. Mẹ. Nhan Tịch thấy mẹ không chịu hòa nhã với Lục Khải Chính, cô khó xử gọi. Bà Nhàn thấy Nhan Tịch như vậy cũng không nói thêm gì, đứng dậy ra khỏi phòng bệnh. Anh cũng đi nghỉ ngơi đi, Lục Khải Chính, chúng ta nên tách thì tốt. Nhan Tịch nhìn Lục Khải Chính nhỏ giọng nói, anh ở chỗ này, người nhà họ Lục có đồng ý không? Không nên mang đến phiền toái gì nữa. Em sợ cái gì, tạm thời vẫn chưa có ai dám động đến anh suy nghĩ để anh làm hết trách nhiệm của mình. Âm thanh vốn đang tức giận của Lục Khải Chính vì nhìn thấy dáng vẻ suy yếu của cô mà dịu lại. Lúc cô mang thai, anh đã không thể chăm sóc cô. Hiện tại, nếu anh còn không chăm sóc cô và con, vậy anh là loại người gì chứ? Nhan Tịch hiểu ý của anh, cũng biết những lời ông cụ nói trong bức thư không phải là giả. Bây giờ để anh làm hết trách nhiệm của mình thì chắc hẳn trong lòng anh sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhan Tịch âm thầm nghĩ, rốt cuộc cô vẫn cảm thấy có lỗi với anh. Cô đã phụ sự cố gắng của anh 2 tháng, anh đã liều mạng làm vì cô, không chiến đấu cùng với anh mà ngược lại đã rút lui. Ừ, Nhan Tịch mở miệng, lúc này một loại khí đã được tống ra ngoài, mặc dù không phát ra âm thanh nhưng cô vẫn đỏ mặt quay đầu ra. Lục Khải Chính, em thông hơi rồi. Cô đỏ mặt nói, đầu tiên Lục Khải Chính sửng sốt một chút nhưng sau đó nghĩ ra điều gì, cô hỏi anh. Muốn ăn chút gì không? Anh lấy cho em. Lời của anh còn chưa nói hết thì bà Nhàn đã bưng hộp cơm tiến vào. Mẹ, con thông hơi rồi. Nhàn Tịch cười nói, chỉ thấy mẹ cũng cười vui vẻ. Ăn chút cháo đi, mẹ đã hỏi y tá rồi, nói có thể ăn được. Bà Nhàn tranh thủ để hộp cơm xuống, cười nói với Nhàn Tịch. Đoán là bà đã xong, Lục Khải Chính liền vội vàng tiến lên cầm lấy hộp cơm, đi tới bên giường bệnh của Nhàn Tịch. Bà Nhàn đang muốn bưng hộp cơm lên, ai ngờ bị Lục Khải Chính cướp đi, bà cũng không ngăn cản. Anh bưng hộp cơm ngồi xuống bên giường bệnh, múc từng muỗng lên thổi, rồi mới đưa tới gần miệng Nhàn Tịch. Nhàn Tịch ngước mắt nhìn Lục Khải Chính, trong lòng ấm áp há miệng. Bà Nhàn âm thầm thở dài, lúc này nhìn một người đàn ông cường tráng như Lục Khải Chính dịu dàng đút từng muỗng cháo cho Nhàn Tịch, bà lại cảm thấy anh rất biết chăm sóc người khác. Bà lặng lẽ đi vào phòng nghỉ để không gian lại cho hai người. Được Lục Khải Chính chăm sóc như vậy, Nhan Tịch cảm thấy cảm động và ấm áp trong lòng. Nhớ tới nỗi khổ mấy tháng này phải chịu đựng thì chóp mũi chua xót, vẫn cảm thấy hơi tủi thân, mặc dù những ớt ức này là do cô tự tìm. Ăn thêm chút nữa đi. Đút không đến 10 muỗng mà Nhan Tịch đã không muốn ăn, Lục Khải Chính bá đạo nói, Nhan Tịch vẫn lắc đầu, anh cũng không miễn cưỡng nữa. Trong lòng Nhan Tịch và vẫn còn nghĩ đến Lục Lộ, nhưng bây giờ cô thật sự không thể xuống giường, cho nên mới không có cách nào đi thăm bé. Bởi vì quá mệt mỏi nên thoáng cái cô đã ngủ say. Lục Khải Chính thấy cô ngủ thiếp đi, sửa lại trang giúp cô, hôn trộm cô một cái rồi mới ra khỏi phòng bệnh. Lục thiếu, Lục lão gia và Lục phu nhân đều biết tiểu thư Nhàn Tịch đã sinh. Lục Khải Chính vừa ra khỏi phòng bệnh thì một vệ sĩ nói với anh. Lục Khải Chính nhíu mày. Bọn họ có động tĩnh gì không? Trước mắt thì không nghe nói gì cả. Tôi biết rồi, ở đây trông chừng tốt vào. Lục Khải Chính nói mà mặt mày không chút thay đổi. Anh đi tới phòng đặt lồng kính, nhìn con trai nằm trong đó ngăn cách bởi tấm kính mà trong lòng rung động. Để tình trạng của tiểu Lục Lộ được ổn định, bây giờ chỉ có thể giữ ở trong lồng kính, cần sự chăm sóc tỉ mỉ của hộ lý. Vì sợ bị lây nhiễm nên bình thường người lớn không thể vào thăm cụ cậu. Nhìn sinh mạng nhỏ bé từ xa, suy nghĩ muốn chăm sóc bảo vệ mẹ con cô càng trở nên kiên định. Anh cầm điện thoại di động chụp lại một tấm hình. Buổi tối lúc Nhàn Tịch tỉnh lại, Lục Khải Chính chào cô xem hình. Nhàn Tịch cười vui mừng, thực sự hy vọng ngày mai đến sớm một chút để có thể xuống giường. Đêm khuya, Lục Khải Chính ghé vào bên giường của Nhàn Tịch ngủ thiếp đi. Nửa đêm Nhàn Tịch tỉnh lại, xuyên qua ánh đèn hơi yếu, nhìn thấy Lục Khải Chính dựa vào bên giường ngủ. Trong lòng chua xót khó chịu, có chút đau lòng vì anh, nhưng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Đưa tay nhẹ nhàng sờ hai má của anh, chạm vào da thịt ấm áp của anh, nhìn cuồng thầm ở đáy mắt anh, chóp mũi chua xót. Anh là người đàn ông rất tốt. Đáng tiếc, khoảng cách thân phận và địa vị của cô với anh quá lớn, người nhà của anh ngăn cản mà giờ lại liên quan đến cậu. Nếu như không liên quan đến cậu, chắc chắn cô sẽ lung lay. Hôm sau, Nhan Tịch đã ngồi được xe lăn, cô để Lục Khải Chính đẩy đến nhà kính. Không thể đi vào, chỉ có thể nhìn con trong cửa sổ. Nhìn con bên trong lồng kính được hộ lý ôm lên lắc lắc bàn tay nhỏ bé với cô. Lù lù. Nhan Tịch mở miệng khàn giọng gọi, một bàn tay áp lên tấm thủy tinh, khóe miệng nhếch lên nụ cười trong mắt ẩm ướt. Lục Lộ, là mẹ đây, con nhất định rất nhớ mẹ. Nhan Tịch nhìn con trai bé nhỏ nghẹn ngào nói, giờ phút này nghẹn ngào là bởi vì cảm động vì sinh mạng bé nhỏ này đã kiên cường sống sót. Lục Khải Chính đứng ở bên cạnh, lúc nghe thấy lời cô nói thì vô cùng lo lắng, anh không thể nói gì với con trai, chỉ biết nói từng câu xin lỗi với bé con ở trong lòng. Xin con hãy tha thứ cho người cha vô trách nhiệm này. Tiểu Lục Lộ khỏe mạnh hơn những đứa bé sinh non khác rất nhiều. Khoảng thời gian ở trong lồng kính đã phát triển rất tốt, không tới một tháng đã ra được ngoài. Sức khỏe của Nhan Tịch cũng hồi phục rất tốt, cũng rất nhiều sữa, mỗi ngày đều cho Tiểu Lục Lộ bú no. Sau khi Nhan Tịch sinh được 2 tuần thì Lục Khải Chính trở về thủ đô. Anh là phó cục trưởng cục công an, không thể nào ở đó mãi. Nhưng mỗi ngày anh đều gọi điện thoại đến hỏi thăm tình hình của Lục Lộ. Trong tháng cô được chăm sóc rất tốt, ở trong bệnh viện ở 45 ngày mới xuất viện. Phòng mới chuyển vào là Lục Khải Chính mua, Nhan Tịch không có kiểu cách cự tuyệt. Mỗi lần tiến vào phòng trẻ tự ảnh bố trí, trong lòng rất ấm áp, vui mừng không ít. Ngày ấy Úc Tử Duyệt ngàn dặm xa xôi dắt theo Tiểu Đằng Đằng đến thăm cô, Lâm Bắc Hàn cũng đi theo tới đây, nhìn thấy một nhà ba người bọn họ, Nhan Tịch rất vui vẻ. Con tưởng rằng chị sẽ sinh con gái để làm cô dâu nhỏ của Đằng Đằng nhà bọn em cơ. Úc Tử Duyệt ôm Tiểu Lục Lộ, Nhan Tịch ôm Tiểu Đằng Đằng. Úc Tử Duyệt cười giỡn nói. Lăng Bắc Hàn nhìn cô cưng chiều cười nói. Làm huynh đệ cũng không tồi, giống anh với Lão Lục vậy. Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói, Nhan Tịch cũng cười. Tiểu Đằng Đằng, con là anh trai, phải bảo vệ em trai Lục Lộ nha. Dạ. Tiểu Đằng Đằng đã hơn 1 tuổi biết ê à nói chuyện rồi, cũng biết đi rồi. Cậu nhóc được Nhan Tịch ôm vào trong ngực, trong mắt đen tròn vò nhìn Nhan Tịch phát ra âm tiết rất chính xác. Đằng Đằng biết nghe lời ghê. Nhan Tịch nghe Tiểu Đằng Đằng nói chuyện, tình thương của người mẹ tràn lan, vui mừng hôn một cái trên gương mặt non nớt của bé. Nếu như hiện tại Tiểu Lục Lộ biết nói biết đi rồi thì tốt biết bao. Nhìn Nhan Tịch vui vẻ như vậy, Úc Tử Duyệt cũng an tâm. Tiểu Đằng Đằng từ trong ngực Nhan Tịch dùng răng đòi xuống rồi chạy thật nhanh vào trong ngực bà. Sau đó ê ẩm nhìn mẹ nghĩ thầm, tại sao mẹ lại ôm đứa bé khác trong lòng chứ? Úc Tử Duyệt dĩ nhiên là hiểu ý của con trai bảo bối. Nếu sau này Đằng Đằng không nghe lời thì mẹ sẽ không cần Đằng Đằng nữa, có em trai Lục Lộ. Không. Tiểu Đằng Đằng nhìn mẹ lớn tiếng phản bác, âm thanh trong trẻo nói ra chứ không. Vậy Đằng Đằng có nghe lời của mẹ không? Úc Tử Duyệt lại hỏi. Nghe, mami ôm. mặc áo vest ngắn quần sóc đẹp trai, con đi giày nhỏ màu đen. Tiểu Đằng Đằng chạy tới bên cạnh mẹ, liếc nhìn đứa nhỏ đang chiếm lấy mẹ nằm trong ngực cô, lại nhìn mẹ nói. Úc Tử Diệt cưng chiều lắc đầu, đưa tiền lục lộ cho Nhan Tịch. Nhan Tịch cũng cười, nhìn bọn họ mà một nhà ba người hạnh phúc vui vẻ, cô vẫn hâm mộ, nhưng chỉ là hâm mộ mà thôi. Lão Lục đã nói chuyện với anh chuyện của hai người, em đừng lo lắng đến an nguy của người nhà. Bọn họ đã được người của Lão Lục và anh bảo vệ, sẽ không ai dám động đến. Về phần em và Lão Lục vẫn là một mực chồng, chống lại những người trong nhà, hy vọng thời gian có thể thay đổi sự kiên trì của bọn họ. Em phải có lòng tin với Lão Lục. Trước khi đi, Lâm Bắc Hàn nói với Nhan Tịch, anh hiểu nỗi khổ của Lục Khải Chính, quan hệ của Lục Khải Chính và Nhan Tịch không giống với quan hệ giữa anh và Úc Tử Duyệt. Thật ra, nhà họ Lăng cũng có thế lực, nhưng Úc Tử Duyệt sinh ra ở gia đình quyền thế, cũng là người con dâu mà người nhà anh đã chọn lúc đầu, nên tự nhiên. Mà Nhan Tịch là một người bình thường, nhà họ Lục chắc chắn sẽ không dễ dàng cho cô vào cửa. Huống chi, sau lưng còn có mối quan hệ phức tạp kia. Ừ, Trung tá Lăng, em biết, hiện tại em không mong sống chung với anh ấy mà chỉ mong tất cả mọi người đều bình an. Như vậy là đủ rồi, anh giúp em khuyên anh ấy không nên liều mạng như vậy. Nhan Tịch nói với Lăng Bắc Hàn, nửa câu sau cũng biểu hiện sự quan tâm của cô với Lục Khải Chính. Lăng Bắc Hàn hiểu rõ, dường như Lục Khải Chính rất bận, nhưng dù có bận rộn hơn nữa anh cũng gọi điện cho cô mỗi ngày. Nhan Tịch cảm thấy hai người cứ nhìn nhau mà không gặp nhau như vậy cũng tốt. Trong lòng có nhau, quan tâm đến nhau là đủ rồi. Anh nói không lấy vợ, cô cũng không muốn lập gia đình, chỉ là uất ức cho Lục Lộ phải mang tiếng là con riêng. Người nhà họ Lục thấy Lục Khải Chính vẫn bận rộn với công việc giống như trước kia, anh cũng không kết hôn với Nhan Tịch nên cũng không quản anh, cũng không dám bảo anh đi xem mắt, chỉ sợ nếu ép anh nóng này sẽ thật sự tạo phản. Lục Lộ, chúng ta về nhà. Nhan Tịch đẩy xe em bé rẽ về phía tiểu khu mỉm cười nói, lúc xoay người không ngờ lại nhìn thấy Lục Khải Chính đã 3 tháng không gặp, mặc anh mặc áo khoác màu đen đứng đó, thân hình vẫn cao lớn rắn giỏi. Lục Lộ, nhìn xem ai tới kìa. Nhan Tịch cười nói đẩy xe đi về phía anh. Lục Khải Chính nhìn hai mẹ con đang đi về phía ảnh cách đó không xa, trái tim nhẹ nhàng rung động. Cô mặc áo len màu trắng sữa, tóc dài buộc lỏng ở sau ót. Chưa đi tới gần nhưng anh đã nhìn thấy nụ cười thản nhiên trên mặt cô. Nụ cười u nhu hòa, dịu dàng không màng danh lợi, giống như miếng ngọc sáng được mài giũa theo năm tháng. Cậu bé trên xe đẩy đội một chiếc mũ len màu vàng đáng yêu, đôi mắt đang chớp mắt to tròn nhìn anh. Nhìn thấy người đàn ông to lớn cao ngạo, dường như cậu bé rất kích động, hai tay nắm chặt lại bật cười. Lục Khải Chính nhìn nụ cười của con trai, mệt mỏi mấy ngày liên tiếp dường như trở thành hư không, không nhịn được nhếch môi cười. Nhàn Tịch nhìn khóe miệng Lục Khải Chính tươi cười, nhìn gương mặt anh hình như gầy đi rất nhiều mà cảm thấy đau lòng. Bình thường trong điện thoại, tuy nói là không bận, nhưng cô biết gần đây ở thủ đô có mấy vụ án lớn đều được phá hủy nhờ sự chỉ huy của phó cục trưởng là anh. Làm sao có thể không bận, không mệt. Lục Lộ. Lục Khải Chính ngồi xổm người xuống trước xe đầy, nhìn con trai đang ngồi bên trong dịu dàng gọi. Tiểu Lục Lộ nhìn tiểu Lục Khải Chính cười toe toét, nước miếng trong veo theo khóe miệng chảy xuống. Lục Khải Chính vội vàng cầm khăn tay lau nhẹ nhàng cho cậu nhóc. Lục Lộ, đây là ai? Nhan Tịch đi vòng qua phía trước xe, ngồi xổm người xuống chỉ vào Lục Khải Chính nói với hỏi tiểu Lục Lộ. Tiểu Lục Lộ nhìn chăm chăm Lục Khải Chính chỉ cười, nụ cười đó làm trái tim Lục Khải Chính đập nhanh. Bà, hai chữ đó bị chặn trong cổ họng không thể nói ra được, cảm thấy xấu hổ. Là bà có đúng không? Nhan Tịch tự nhiên mở miệng, Lục Khải Chính nhìn gò má dịu dàng của cô, trái tim rung động. Nhìn em làm cái gì, mau bế Lục Lộ đi. Nhan Tịch thấy Lục Khải Chính nhìn cô cau mày nói, hiện tại anh đần độn hơn trước kia rất nhiều. Nhưng Nhan Tịch cũng hiểu suy nghĩ trong lòng anh, có thể anh vẫn cảm thấy áy náy với hai mẹ con cô. Lục Khải Chính hồi hồn, thấy Lục Tiểu Lộ Lục Lộ đang hai cánh tay hướng về phía anh. Cô họng anh nghẹn ngào, vội vàng vươn tay bế bé ra ngoài, dùng áo khoác bọc bé lại. Mùi sữa thơm ngát, thằng nhóc không sợ người lạ cứ thế dựa vào trong ngực của anh, làm anh cảm động không nói lên lời. Chỉ cúi đầu nhìn bé con, cái miệng nhỏ nhắn còn tiểu Lục Lộ cười toe toét, trong miệng hư hư ê à dường như rất vui vẻ. Nhanh về nhà đi, Lục Lộ phải uống sữa rồi. Nhan Tịch đẩy xe trẻ con thấy Lục Khải Chính đang ngẩn ra nói. Lục Khải Chính gật đầu, hai chữ về nhà làm ảnh xúc động. Nơi có mẹ con cô mới chính là nhà. Chính là cảm giác này, mỗi lần anh tan việc trở lại chỗ ở đều không có cảm giác được trở về nhà. Anh dứt khoát tăng ca hoặc ngủ luôn trong phòng làm việc. Lục Khải Chính gật đầu ôm Tiểu Lục Lộ đi về phía chung cư, Nhan Tịch đẩy xe đi phía sau, nhìn bóng lưng vẫn cao lớn rắn giỏi như ngày nào, cô cười vui vẻ. Thật ra thì như vậy cũng rất tốt, ở chung một chỗ hay không cũng đều giống nhau. Trong lòng cô có anh, trong lòng anh cũng có cô là được. Hết chương 309, hết tập 60. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.